Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Bắt sống kim cương yêu vương, muốn trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được à? Vấn đỉnh cảnh yêu thú có thể là vô cùng ít thấy. Đã Đoạn Lăng Phong gặp được, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Kim cương yêu vương muốn trốn. Đoạn Lăng Phong hắn là 100 cái không nguyện ý. Chỉ cần đem cái này kim cương yêu vương bắt được. Như vậy hắn về sau tu luyện cái này thái cổ long tượng quyết liền có rơi. Sinh hoạt vấn đỉnh cảnh yêu vương so chết vấn đỉnh cảnh yêu vương càng có giá trị. Đoạn Lăng Phong tu luyện cái này thái cổ long tượng kiếp. Cần muốn vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch đến phụ trợ. Chỉ cần hắn sắp tới kim cương yêu vương cho bắt được. Về sau hắn chỉ cần tu luyện thái cổ long tượng quyết liền có thể thả điểm cái này kim cương yêu. Vương huyết dịch, dạng này hắn liền đầy đủ tu luyện thái cổ long tượng quyết. Qua đi lại cho kim cương yêu vương ăn một điểm ăn ngon đại bổ dược. Rất nhanh liền có thể bù lại. Cái này hoàn toàn cũng là một cái di động kho máu a. Trước đó, Đoạn Lăng Phong nghĩ là đem cái này kim cương yêu vương cho chém giết. Bởi vì cái này kim cương yêu vương biểu hiện quá mức cường thế. Hung hãn không vì chết. Cùng Đoạn Lăng Phong liều mạng chém giết cùng một chỗ. Một cái hung hãn không sợ chết yêu vương. Như muốn bắt sống. Cái này là không thể nào sự tình. Huống chi yêu thú này trời sinh tính tàn bạo. Hắn đương nhiên sẽ không thần phục với so với hắn yếu nhân loại. Mà cái này yêu vương một khi muốn chạy trốn. Vậy nói rõ đối phương là phi thường sợ chết. Yêu thú này cùng nhân loại là một dạng. Chỉ cần yêu thú này tham sống sợ chết. Như vậy nó liền có nhất định tỷ lệ đem thu phục. Thu phục một đầu chiến lực ngập trời kim cương yêu vương. Chỉ vừa tưởng tượng cũng là một kiện không bình thường phong cách sự tình. Cái này kim cương yêu vương thế nhưng là chiến lực ngập trời. Quét ngang đồng giai vô địch thủ. Hơn 10 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đều không phải là nó đối thủ. Nếu là đem thu phục, đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Đến lúc đó hắn thiên cơ cốc thời điểm, tuyệt đối là một cái tốt trợ thủ. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, nếu là thu phục cái này kim cương yêu vương. Như vậy tam đại phái liên quân vây quét tàn kiếm môn nguy cơ cũng liền có thể hóa giải. Cái này kim cương yêu vương. Có thể là có thể tùy tiện dẫn bạo thú triều mạnh đại yêu vương. Một khi tàn kiếm môn xuất hiện nguy cơ. Hắn nhượng cái này kim cương yêu vương dẫn bạo bị ẩm đối phó tam đại phái liên quân. Đây cũng là một cái không tệ lui địch thủ đoạn. Cho nên khi nhìn đến này kim cương yêu vương muốn rút lui chiến trường. Đoạn Lăng Phong là hai con ngươi tỏa ánh sáng thi triển côn bằng thân pháp lao ra. Đoạn Lăng Phong nhất động. Tiếp lấy những vấn đỉnh đó cảnh cùng kỳ khôi lỗi cũng đi theo động. Bọn họ hướng về kia kim cương yêu vương rút đi phương hướng đuổi theo. Gần 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi truy sát kim cương yêu vương. Đây tuyệt đối là một kiện không bình thường chấn hám nhân tâm sự tình. Đoạn Lăng Phong chỉ huy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi truy sát mà đến. Kim cương yêu vương hắn là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết. Thật là đáng chết, cái này ti tiện nhân loại thật sự là quá càn rỡ. Đoạn Lăng Phong xuất lĩnh vấn đỉnh cảnh cùng kỳ, khôi lỗi truy giết tới. Kim cương yêu vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn phát hiện hiện tại hắn trừ nộ hống bên ngoài. Căn không có còn lại biện pháp giải quyết. Kim cương yêu vương không ngừng điều động hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh yêu thú ngăn cản đoạn. Lăng Phong tiến lên tốc độ. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong căn cũng không cùng những này anh biến cảnh. Hóa thần cảnh yêu thú làm nhiều dây dưa. Lấy hắn hóa thần cảnh sơ kỳ nhị trọng thực lực. Muốn tránh đi những này hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh yêu thú dây dưa. Vậy thì thật là quá đơn giản. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn nguyện ý. Những này cản đường yêu thú. Hắn đều có thể tùy tiện đem miểu sát. Chỉ là hắn làm như vậy lời nói. Như vậy tốc độ của hắn nhất định sẽ chậm lại. Đến lúc đó cái này kim cương yêu vương nhất định sẽ chạy trốn tới kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Khi đó như muốn bắt sống cũng có chút rất không có khả năng. Phải biết tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. cũng không phải chỉ có Kim Cương Yêu Vương cái này một đầu vấn đỉnh cảnh yêu vương. Vẫn còn có vấn đỉnh cảnh yêu vương. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ, chỉ cần hắn còn không có đột phá đến vấn đỉnh cảnh, hắn còn không nguyện ý cùng còn lại vấn đỉnh cảnh yêu vương bạo phát xung đột. Theo Tàn Kiếm môn đệ tử nói, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương, thực lực phi thường cường đại, hết thảy có 9 đại yêu vương, mà cái này Kim Cương yêu vương chỉ là bài danh dựa vào sau yêu vương. Nếu là gặp được này xếp hàng thứ nhất yêu vương, hắn khẳng định đối phó không? Lạc Lôi thuật, cái này Kim Cương yêu vương liền thụ thương. Đoạn Lăng Phong thi triển lôi động cửu thiên bên trong Lạc Lôi thuật. Lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt này Kim Cương yêu vương liền bị chém trúng. Tốc độ của hắn chậm lại không ít. Đoạn Lăng Phong xem xét có hy vọng. Hắn liên tiếp thi triển từ lôi động cửu thiên Lạc Lôi thuật không ngừng đánh phía đối phương. Chỉ chốc lát cái này Kim Cương yêu vương liền bị bổ kinh ngạc. Khí tức có chút héo cháo. Tốc độ càng là vừa giảm lại hàng. Cũng không lâu lắm, cái này Kim Cương yêu vương liền bị Đoạn Lăng Phong vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cuốn lấy. Mà những hóa thần đó cảnh yêu thú muốn tới cứu viện cái này Kim Cương yêu vương bị về sau bắt kịp. Vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho ngăn cách. Đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đem cái này Kim Cương yêu vương 3 tầng trong 3 tầng. Ngoài cho vây lại, Kim Cương yêu vương, người ngược lại là trốn a, nhìn thấy cái này Kim Cương yêu vương bị khốn trụ. Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối phương cười nói. Vì đối phó cái này Kim Cương yêu vương, hôm nay hắn có thể nói là át chủ bài đều xuất hiện. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ đều dùng đến. Muốn là như thế này còn không thể đem cái này Kim Cương yêu vương cho bắt giữ. Như vậy hắn cũng thật sự là quá mức vô năng. Nghe được Đoạn Lăng Phong này khiêu khích lời nói, cái này Kim Cương yêu vương là hướng về phía Đoạn Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Khủng bố tiếng gầm hóa thành phong bão, hướng về Đoạn Lăng Phong cuốn tới. Lập tức một bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi ngăn trở cái này Kim Cương yêu vương công kích. Đem Đoạn Lăng Phong cho bảo vệ. Kim Cương yêu vương, ngươi bây giờ có 2 con đường có thể đi. Một là thần phục với ta, hai là ta đưa ngươi chém giết. Đoạn Lăng Phong không để ý tới cái này Kim Cương yêu vương cừu thị. Tiếng giống giận dữ, trực tiếp ngả bài. Đoạn Lăng Phong là muốn sinh hoạt Kim Cương yêu vương. Cần phải là cái này Kim Cương yêu vương. Hắn không phối hợp lời nói. Như vậy hắn cũng không để ý đem chém giết. Thu thập trên người nó huyết dịch. Phụ trợ tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hắn tin tưởng, theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, hắn muốn phải bắt được sinh hoạt vấn đỉnh cảnh yêu thú đem không phải việc khó gì. Huống chi hiện tại hắn tu luyện trọng tâm cũng không phải là đề bạt cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết uy lực. Hắn dự định đem cái này cảnh giới tăng lên, sau đó lại toàn lực tu luyện cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết. Bởi vì hắn phát hiện cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết càng đi về phía sau là càng khó tu luyện, không bình thường biến thái. Hóa thần cảnh liền cần vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch mới có thể phụ trợ tu luyện. Hóa thần cảnh thực lực đối phó vấn đỉnh cảnh yêu thú nếu là không có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, chỉ sợ hắn thiên tư tiếp qua bất phàm. Chiến đấu lực tại như thế nào ngập trời. Đồng giai vô địch. Thế nhưng là gặp được cái này vấn đỉnh cảnh yêu thú, sau cùng cũng chỉ có vẫn lạc phần. Bỉ ổi nhân loại. Chỉ bằng ngươi cũng muốn vương thần phục. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Kim Cương yêu vương đương nhiên sẽ không bởi vì Đoạn Lăng Phong nói vài lời hắn liền thần phục. Kể 1000 nói 1 vạn. Vẫn là một câu. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực quá yếu. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong là hỏi đỉnh cảnh cường giả, cái này Kim Cương yêu vương nói không chừng còn có thần phục khả năng. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là hóa thần cảnh sơ kỳ nhị trọng thực lực. Dạng này thực lực, tại cái này Kim Cương yêu vương trong mắt, vậy chỉ bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Nếu là Đoạn Lăng Phong không có cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi chủ hộ, hắn có thể tùy tiện đem đập thành thịt nát. Kim Cương yêu vương, hắn là một cái tâm cao khí ngạo người, đương nhiên sẽ không cúi đầu trước Đoạn Lăng Phong. Tốt, đã ngươi không nguyện ý thần phục, vậy liền đi chết đi. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn cùng cái này Kim Cương Yêu Vương lãng phí thời gian, đã đối phương không nguyện ý thần phục với hắn, hắn cũng lười lại cùng đối phương khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Trực tiếp động thủ, hắn tin tưởng vững chắc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái này Kim Cương Yêu Vương nhất định sẽ thỏa hiệp. 340 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, tuần tự không ngừng hướng cái này Kim Cương Yêu Vương phát động công kích. Mà Đoạn Lăng Phong cũng ở một bên thi triển lôi động cửu thiên bên trong lạc lôi thuật đánh phía đối phương, trong lúc nhất thời, cái này Kim Cương Yêu Vương là vết thương chồng chất, nộ hống không ngừng. Thế nhưng là hơn 30 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi ở một bên lược trận. Hắn căn đã đột phá không cái này vấn đỉnh cùng kỳ khôi lỗi phong tỏa. Chỉ có thể tử chiến. Kim Cương cái này ngu xuẩn gặp được nguy hiểm. Lão nhị, người đi nhìn một chút. Là ai? Sao mà to gan như vậy? Cũng dám đối ta kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Vương động thủ. Tại kiếm gãy bên trong dãy núi chỗ sâu nhất, một chỗ mê vụ lượn lờ trong sơn cốc, một phong thần như tuấn trung niên nam tử hướng về phía một ưng đầu nhân thân Yêu Vương trầm giọng ra lệnh. Nếu là Tàn Kiếm môn thái thượng trưởng lão ở đây lời nói, hắn nhất định sẽ kinh hãi phát hiện cái này ưng đầu nhân thân Yêu Vương cũng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi vô thượng bá chủ. Mà này lên tiếng người trẻ tuổi làm theo là phi thường đáng sợ. Cái này ưng đầu nhân thân Yêu Vương thế nhưng là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn mạnh đại Yêu Vương. Gia hỏa này vậy mà nghe từ đối phương mệnh lệnh, đây là chưa từng có sự tình. Tại Tàn Kiếm môn ghi chép bên trong, cái này ưng đầu nhân thân Yêu Vương là kiếm gãy bên trong dãy núi thứ nhất Yêu Vương. Mà cái này kiếm gãy bên trong dãy núi thứ nhất bá chủ vậy mà cung kính đứng tại trung niên nhân này bên cạnh thân. Điều này nói rõ trung niên nhân này địa vị so cái này ưng vương cao hơn rất nhiều. Cái này cẩm y trung niên nhân thực lực so cái này ưng vương thực lực phải cường đại hơn rất nhiều. Không phải vậy cái này kiệt ngao bất thuần anh vương không có khả năng nghe từ đối phương mệnh lệnh. Cũng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Vương cũng không biết cái này cẩm y trung niên nhân là thực lực gì. Chỉ biết là người này vừa đến kiếm gãy bên trong dãy núi, liền đem kiếm gãy bên trong dãy núi 10 đại Yêu Vương cho tin phục, thành vì ngay trong bọn họ lão đại. Lão đại, nhất định là Kim Cương cái này ngu xuẩn gặp được tiến vào kiếm gãy bên trong dãy núi vấn đỉnh cảnh võ giả, trong khoảng thời gian này tại cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều có chút không yên ổn. Nghe nói kia cái gì tam đại phái liên quân tại vây quét cái này Tàn Kiếm môn. Tàn Kiếm môn nhân là mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối Kim Cương động thủ. Khẳng định là tam đại phái những cái kia không biết sống chết ra hòa. Lão đại, có muốn hay không chúng ta phát binh đem cái này tam đại phái tạp chủng cho xử lý? Ta đã sớm không quen nhìn cái này tam đại phái sắc mặt. Này ưng vương hướng về phía này cẩm y trung niên nhân cười nói, việc này cho sau lại nghị, người đi nhìn một chút, cái này Kim Cương là gặp được nguy hiểm tính mạng, không phải vậy hắn sẽ không hướng ta cầu cứu. Cái này cẩm y trung niên nhân là hướng về phía này ưng vương mệnh lệnh, tốt, vậy ta liền đi đi một chuyến. Trông thấy bên trong dãy núi ưng vương không có quá nhiều nói nhảm, ứng một câu, tiếp lấy hóa thành một cái cự ưng, hướng về phía chân trời bay đi. Ngu xuẩn, cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi là lựa chọn thần phục còn là tử vong? Cái này Kim Cương Yêu Vương mình đầy thương tích, lộ ra nhưng đã kiệt lực. Hiện tại hắn là muốn đứng lên đều không bình thường khó khăn. Hắn đã mất đi sức tái chiến, lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương. Có việc liền giết ta đi, đến lúc đó lão đại nhất định sẽ báo thù cho ta, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Cương Yêu Vương có chút suy yếu hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát, tốt, đã ngươi muốn chết, lão tử hôm nay liền thành toàn ngươi. Cái này Lăng Phong là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy một chiêu lạc lôi thuật đập tới. Kim Cương Yêu Vương cảm nhận được này lôi đình chi lực tản mát ra khí tức nguy hiểm, Hắn biết hắn hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này mặt. Thế nhưng là nhượng hắn cảm thấy kỳ quái là, này lôi đình chi lực, oanh trúng hắn thời điểm, cũng không có hủy diệt khí tức truyền đến. Hắn ngược lại là bị này lôi đình chi lực cho bao trùm. Nháy mắt sau đó, hắn vậy mà xuất hiện tại một cái lạ lẫm không gian bên trong. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ta đây là ở đâu? Đây là nơi nào? Nhìn thấy bốn phía tràn ngập khủng bố lôi đình chi lực. Kim Cương Yêu Vương là có chút tê cả da đầu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được vừa rồi oanh chúng hắn lôi đình chi lực cũng không phải là nghĩ đến đánh giết hắn. Này lôi quang là một loại truyền tống chi lực. Đem hắn truyền tống đến một chỗ lạ lẫm không gian bên trong. Muốn chết, thật sự là quá tiện nghi ngươi. Đợi lát nữa lại tới thu thập ngươi. Đoạn Lăng Phong thanh âm tại cái này Kim Cương Yêu Vương trong đầu nổ vang. Giờ phút này Kim Cương Yêu Vương, hắn cũng là lại xuẩn. Hắn cũng biết, hắn bị Đoạn Lăng Phong gây nên bỉ ổi vô sỉ nhỏ bé nhân loại cho bắt sống. Hiện tại hắn tức thì bị vây ở đối phương pháp bảo bên trong. Bất quá cái này Kim Cương Yêu Vương không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Hắn liền chết còn không sợ, liền càng không sợ bị đối phương cho bắt. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian. Hắn thực lực vừa khôi phục. Hắn còn chưa tin cái chỗ chết tiệt này hội có thể vây được hắn. Đem cái này Kim Cương Yêu Vương đưa vào đến vẫn thạch không gian bên trong. Đoạn Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ suy yếu chi lực lan khắp toàn thân. Hắn biết đây là hắn quá độ thi triển cái này huyết mạch chi lực hậu di chứng. Ở sau đó một đoạn thời gian, hắn đem sẽ trở nên rất lợi hại suy yếu. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Hắn không ngừng chém giết U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn càng là bắt sống một đầu vấn đỉnh cảnh Kim Cương Yêu Vương. Việc này lấy vấn đỉnh cảnh yêu vương nhưng so sánh chết vấn đỉnh cảnh yêu vương muốn đáng tiền rất nhiều. Có này thu hoạch, đừng nói tiêu hao huyết mạch chi lực. Cũng là tiêu hao cái 10 lần 8 lần huyết mạch chi lực. Đoạn Lăng Phong hắn cũng nguyện ý. Đem Kim Cương Yêu Vương cái này tai họa giải quyết rơi. Đoạn Lăng Phong hắn biết cái này kiếm gãy sơn mạch không thể ở lâu. Nếu là gây nên cái này kiếm gãy bên trong dãy núi còn lại yêu vương chú ý. Vậy liền phiền phức. Hắn nhất định phải mau chóng rời đi cái này kiếm gãy sơn mạch. Hắn là tâm niệm nhất động. Lập tức những cái kia tứ tán ra quét dọn chiến trường thu thập những yêu thú đó xác chết vấn đỉnh. Cảnh cùng kỳ khôi lỗi liền bị hắn thu lại. Sau cùng Đoạn Lăng Phong chỉ lưu lại một bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi mang theo hắn hướng về. Kiếm gãy ngoài dãy núi hạng tiến lên. Hiện tại Đoạn Lăng Phong. Hắn không bình thường suy yếu. Căn liền không thể tại cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương bạo phát xung đột. Một cái vấn đỉnh cảnh Kim Cương Yêu Vương liền đầy đủ hắn uống một bình. Hắn càng là thủ đoạn đều xuất hiện. Dốc hết sức bình sinh mới đem bắt sống. Hiện tại lại đến một đầu vấn đỉnh cảnh Yêu Vương. Chỉ sợ chỉ có đào mệnh phần. Mất đi côn bằng thân pháp. Không có mạnh đại chiến đấu lực. Gặp được vấn đỉnh cảnh Yêu Vương. Hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm. Cũng không phải là tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi xính anh hùng. Hắn nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh. Hảo hảo tiêu hóa một chút chuyến này thành quả thắng lợi đem thương tổn dưỡng tốt. Cái này vấn đỉnh cảnh Kim Cương Yêu Vương. Hắn nhất định phải đem thuần phục để cho hắn sử dụng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,